Thiên Hà Phong Bạo, chương 899, sức mạnh vượt lên một giới, 2, góc truyện audio.com, huyền cơ trong này, mọi người ở đây đều không biết. Từ đạo hữu, lần trước ngươi cùng Tiên Lê Đại Sư trò chuyện, hắn có nói cho ngươi tin tức tương quan có quan hệ cửu bảo hợp nhất hay không? Mộc Linh Chí Tôn dùng thần thức truyền âm dò hỏi. Tiên Lê Đại Sư, Từ Huyền lập tức rơi vào trầm tư, hồi ức mỗi chi tiết nhỏ khi giao lưu cùng Tiên Lê Đại Sư. Đột nhiên, một ký ức lóe lên. Xin hỏi đại sư ta cần phải làm cái gì? Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình, nắm giữ thiên cơ lệnh. Tiên Lê Đại Sư cười một tiếng. Ngươi không phải chúa cứu thế, nhưng là một con hồ điệp có thể dẫn động bão táp. Cái tiên đoán này, đến từ thiên cơ Tử Thủy Tổ. Làm tốt chuyện của mình, nắm giữ thiên cơ lệnh. Trong lòng Từ Huyền hơi động. Đồng thời, hắn nhớ lại muốn tiến vào cơ quan cấm chế trước đại môn. Cái rãnh kia chỉ có thiên cơ lệnh mới có thể mở ra. Thiên cơ lệnh, trong lòng Từ Huyền kinh hoàng, năm đó ở thiên cơ cổ thành, chân chính trưởng khống cả tòa cổ thành, không phải ngân từ Nguyên Châu, mà là thiên cơ lệnh. Chư vị, xin giúp ta một tay. Phương pháp ta đã tìm được, Từ Huyền trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trên sân, đồng loạt nhìn về phía Từ Huyền. Lòng bàn tay Từ Huyền nắm chặt lấy ra thiên cơ lệnh. Con mắt mọi người đều sáng ngời. Trước đó mở ra cấm chế cũng là bởi vì có thiên cơ lệnh. Hơn nữa, trên tấm bảng Di Lạc Bảo Điện cũng có lưu lại văn tự thiên cơ tộc. Được, chỉ cần có thể chiến thắng cùng áp chế diệt thế Hắc Giao Long, chúng ta nguyện ý hợp tác. Một phương thanh thạch chí tôn, bao quát thải tước cùng thần hỏa thiên quân, ba chủ nhân Di Lạc báo vật gật đầu đồng ý. Mà một phương Từ Huyền này, Nhiếp Hàn, Tuyết Vi, Lục Tính lão giả, Mộc Linh chí tôn, tổng cộng 5 Di Lạc báo vật. Kể từ đó, đã có 8 chủ nhân Di Lạc báo vật đạt thành nhận thức chung. Cuối cùng còn lại Giao Long Ma Hoàng, mang theo do dự cũng chỉ có thể đáp ứng. Xoạt, Từ Huyền bấm tay một điểm, thiên cơ lệnh xuất hiện giữa trời, tỏa ra một vòng độn quang màu vàng sậm, trong nháy mắt bao phủ 9 Di Lạc báo vật ở bên trong. Thoáng chốc 9 Di Lạc báo vật cùng nhau run lên, tựa hồ tiếp thu đến chỉ lệnh gì đó. Thế nhưng, Di Lạc cửu bảo bị chủ nhân khống chế có mâu thuẫn nhất định. Chỉ có ngân từ Nguyên Châu, trước tiên thần phục thiên cơ lệnh khí tức hòa vào nó. Đinh, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, ngân từ Nguyên Châu hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc mỹ lệ, đánh lên thiên cơ lệnh. Vù, thể tích thiên cơ lệnh tăng lớn, hoa văn ám kim mặt ngoài, nhiều ra một dấu ấn, chính là ngân từ Nguyên Châu. Nhưng nhìn qua, ngân từ Nguyên Châu thật giống như khảm nạm trên thiên cơ lệnh. Hai người dung hợp làm một thể, ngân từ hào quang trong thiên địa tăng vọt không chỉ một lần, uy năng cổ khí tức này áp sát cực hạn bất hủ kim đan, muốn chạm đến nguyên thần đại đạo. Sau đó, Nhiếp Hàn, Tuyết Vi, Mộc Linh chí tôn, Lục Tính lão giả, không chút do dự phối hợp. Leng canh đinh, từng kiện Di Lạc báo vật hòa vào thiên cơ lệnh, nhiều ra từng cái dấu ấn, phảng phất là phù điêu đồ án. Vù ầm, thiên cơ lệnh bỗng nhiên hóa to lớn, nhanh chóng bành trướng, nhiều ra phù điêu dấu ấn mỗi một kiện Di Lạc báo vật. Mãi đến thời điểm cái Di Lạc báo vật thứ ba hòa vào thiên cơ lệnh tỏa ra khí tức đã bước vào nguyên thần đại. Góc truyện audio.com, đạo, nguyên lực trong thiên địa mênh mông vô tận tụ hợp vào thiên cơ lệnh, thể tích tăng vọt đến trăm trượng. Cái thứ bốn, cái thứ năm, cái thứ sáu, trên thiên cơ lệnh, huyễn động các loại nguyên lực thần hoang, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí, hư không giới của Di Lạc Bảo Điện bắt đầu rung động. Phải biết hư không giới của Di Lạc Bảo Điện là so với nhị động thiên, thậm chí tam động thiên của thánh cảnh có thể gánh chịu nguyên thần đại đạo tồn tại. Cửu bảo hợp nhất, lúc này, diệt thế Hắc Giao Long trong vực sâu kia trong mắt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Ở thần hoang viễn cổ, rất nhiều đại năng liên thủ phục kích mượn sức mạnh 6 Di Lạc báo vật vây khốn nó cũng là bỏ ra cái giá phải trả không thể tưởng tượng. Nhưng hiện nay con số Di Lạc báo vật tăng cường đến 9 cái. Bởi vì sau khi nó bị phong ấn, lại lục tục sinh ra vài món Di Lạc báo vật khác. Khác nhau ở chỗ, năm đó có nguyên thần đại đạo tham dự, hôm nay không có. Vậy mà 9 cái Di Lạc báo vật sản sinh sức mạnh, có thể nói kinh thiên vĩ địa, đoạt thiên địa tạo hóa, điều động nguyên lực của cả thần hoang thế giới. Các loại thuộc tính nguyên lực tụ hợp ở trong thiên cơ lệnh. Khi Di Lạc báo vật thứ 9 hòa vào thiên cơ lệnh đột nhiên tăng vọt mấy trăm trượng, hiện ra kim quang hỗn độn, bên ngoài thân hiện lên từng cái đồ án có hình báo vật tỏa ra ánh sáng lưu ly cửu sắc. Ầm ầm ầm, Di Lạc báo vật ở trong hư không liên tục lay động. Cửu bảo hợp nhất, sản sinh sức mạnh siêu việt thần hoang thiên cổ, thậm chí vượt lên bên trên một giới. Ở dưới sức mạnh bản nguyên bực này, coi như là hóa anh kỳ giáng lâm, cũng phải co giò chạy trốn. Nháy mắt này, toàn bộ thần hoang đại địa biến thiên, vô tận linh khí ở thiên hư rít gào. Loại chấn động này, thậm chí lấy thần hoang làm trung tâm, chấn động toàn bộ tiểu ngư giới. Đi, Từ Huyền quát lên một tiếng lớn, hai tay tạo thành chữ thập quay về diệt thế hắc giao long dưới vực sâu, mạnh mẽ chạm một cái. Chỉ một thoáng, thiên cơ lệnh hợp nhất cửu bảo, ánh sáng cửu sắc lưu ly phóng lên trời, che lấp vạn vật, bên trong một đoàn kim quang u ám hỗn độn, mang theo sức mạnh toàn bộ thế giới, lấy tư thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, như lôi đình chém về phía diệt thế hắc giao long. Ngào a, vực sâu mãnh liệt lay động, truyền đến diệt thế hắc long thê thảm giống giận, diễm hải bốn phía rít gào, tám cái xiềng xích trói buộc diệt thế hắc giao long, leng keng vang vọng, toàn bộ Di Lạc bảo điện mãnh liệt lay động, hư không giới phụ cận sản sinh sụp đổ đáng sợ, đất trời rung chuyển, vết nứt không gian càng là tùy ý có thể thấy được. Chư vị giúp ta, Từ Huyền hét lớn một tiếng, khí thế trên người càng tăng lên. Chín chủ nhân báu vật dồn dập ra tăng sức mạnh, thiên cơ lệnh kia tỏa ra lưu quang cửu sắc tăng vọt chói mắt, bên trong chớp động kim quang u ám hỗn độn trở nên càng sắc bén hơn. Xì xì, trên người diệt thế hắc giao long bị chém ra một vết máu sâu đến tận xương, cháy đen từng mảnh, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Sức mạnh cửu bảo hợp nhất vượt qua thế nhân tưởng tượng, cường như diệt thế hắc giao long, giờ khắc này cũng vì đó thê thảm giống giận, khó có thể chính diện chống lại. Thiên cơ lệnh to lớn ám kim, dài đến mấy trăm trượng, mặt ngoài lộ ra đồ án chín Di Lạc báu vật, xem ra liền thành một khối, tỏa ra. Góc truyện audio.com, ánh sáng cửu sắc lưu ly, bên trong càng mơ hồ chớp động một vệt kim quang u ám hỗn độn. Nguồn sức mạnh này, ngưng tụ toàn bộ bản nguyên đại đạo của chín thành thần hoang, linh khí toàn bộ thần hoang đại địa, lấy nó làm trung tâm, rít gào cuồng bạo. Cách chương.